Tiên ma đồng tu, chương 1100 tiệt nhiều pháp bảo, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, người huyền băng trong huyệt động ước chừng chỉ có hơn ngàn cái huyền băng cái giá, ít nhất một nửa huyền băng cái giá đều là không. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác những thứ này đao kiếm cùng bên ngoài trải qua 6 cái huyệt động đao kiếm tựa hồ rất không một dạng, vì vậy liền thò tay theo huyền băng trên kệ dùng sức gảy xuống một cây kiếm, không có kiếm. Vỏ, một tầng hai thốn dày huyền băng một mực bao vây lấy kiếm tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cổ tay run lên, phía trên huyền băng từng khúc rạn nứt. Diệp Tiểu Xuyên tay cầm chuôi kiếm tùy ý huy vũ vài cái, nhất thời vài đạo kiếm khí răng khắp nơi. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói, dĩ nhiên là một cây bảo khí cấp bậc kiếm tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U giờ phút này cũng theo huyền băng trên kệ gỡ xuống một cây kiếm tiên, nhưng không có chấn vỡ phía trên bảo hộ kiếm tiên không bị tuế nguyệt ăn mòn huyền băng, nhìn trong chốc lát lại lần nữa thả lại huyền băng trên kệ. Nàng nói, cái huyệt động này trong tất cả đao kiếm cũng không phải phàm nhân sử dụng, đều là cho tu chân giả chuẩn bị, số lượng chỉ ít có 20 vạn chuôi nhiều, giống như đại đa số đều là cấp thấp bảo khí hoặc là pháp khí, linh khí cấp bậc cùng thần khí cấp bậc không có. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói cũng làm trên kệ không có cao cấp bậc pháp bảo tiên kiếm, nhưng số lượng nhiều, hãy để cho Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt trắng bệch. Vân Khất U nói không sai, cái huyệt động này trong chỉ ít có 20 vạn chuôi tu chân giả sử dụng pháp bảo, mà lại cơ bản cũng ngươi là đao kiếm làm chủ. Toàn bộ trung thổ chính đạo sở hữu môn phái cộng lại, đạt tới ngự không cảnh giới phía trên tu chân giả, đoán chừng cũng liền chừng 20 vạn a, chỉ cần cái này một cái huyệt động bên trong pháp bảo, có thể đem chọn cái chính đạo ngự không cảnh giới tu chân giả toàn bộ võ trang đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người thời gian dần qua dọc theo huyền băng cái giá ở giữa khe hở đi vào bên trong, màu sắc rực rỡ liêu quang bên trong, xa xa chứng kiến tại tận cùng bên trong nhất có một cái cao lớn băng đài, phía trên tựa hồ cũng có binh khí. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U liếc nhau, hai người đồng thời lướt thân dựng lên, trực tiếp bay đến này cao lớn băng trên đài. Copy nội dung từ truyện 88. Băng trên đài có mấy trăm đao kiếm, những thứ này đao kiếm pháp bảo phẩm giai rõ ràng cao hơn phía dưới huyền băng trên kệ. Hầu như đều là linh khí cấp bậc pháp bảo binh khí, số lượng ước chừng có 200. 300 nhiều, Diệp Tiểu Xuyên nước miếng lập tức liền chảy xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Linh khí cấp bậc pháp bảo tại tu chân giới đã tính toán là phẩm cấp cực cao được rồi, như Cố Phán Nhi trong tay Phần Yên, Ninh Hương Nhược trong tay Thanh Đằng, đều là linh khí cấp bậc. Diệp Tiểu Xuyên từ hông gian lúc giật xuống càn khôn túi chữ vật thì thào nói. Phát tài ta muốn đánh bao, ta muốn toàn bộ mang đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu nàng nghề cũ, dốc sức liều mạng sau túi càn khôn trong nhét pháp bảo, trong nháy mắt liền có hơn 10 kiện bị tiểu tử này nhét vào túi càn khôn trong. Nàng nói, ngươi làm gì, những thứ này đao kiếm pháp bảo, ngươi không dùng được, phẩm giai xa xa so ra kém ngươi Vô Phong. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên đang tại cố sức đem một cây ba xích dài 7 tấc kiếm tiên theo huyền băng trong móc ra, cũng không ngẩng đầu lên nói. Không dùng được ta có thể mang về Thương Vân Môn đầu cơ trục lợi a, ngươi là không biết a, tại Thương Vân Môn quảng nạp đường chợ đêm, một cây linh khí phẩm giai kiếm tiên là cái gì giá, đó là giá trên trời. Phát tài, copy nội dung từ truyện 88. Phát tài, đều là ta, những thứ này đều là ta. Chấm, Vân Khất U bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua thò tay vặn chặt đang tại phát tài mỗ chỉ chuột bự cái lỗ tai lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới mũi chân, đau oa oa thẳng gọi, nói. Đau quá đau, ngươi làm gì à, Vân Khất U nói. Những thứ này pháp bảo cũng không thuộc về chúng ta, ngươi vừa rồi đã trộm rất nhiều, còn không biết dừng. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Sao có thể gọi trộm đâu, cha của ngươi lưu lại trên tấm bia đá có thể viết rành mạch à, những thứ này binh khí đều là làm hạo kiếp chuẩn bị, Phượng Nghi cô nương, tinh linh tộc đại vô sư đều nói chúng ta là ứng kiếp chi nhân, nếu như chúng ta là ứng kiếp chi nhân, cái này chút pháp bảo quyền sở hữu nên là. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta, này ải nhân tộc chẳng qua là phụ trách trông giữ mà thôi, ta lấy điểm đồ đạc của mình, có thể gọi trộm ư, Vân Khất U lười cùng Diệp Tiểu Xuyên loại này vô sỉ ăn trộm tốn nhiều lời lẽ, đem Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai nhéo tầm vài vòng, tuyên bố Diệp Tiểu Xuyên như còn dám trộm cắp nơi đây linh khí pháp bảo tuyệt đối không buông tha hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau cảm thấy tiểu tử này quá vô sỉ, cả ngày bị một đám nữ nhân đánh chính là thói quen, chính mình loại uy hiếp, đối tiểu tử này mà nói hầu như không có tác dụng gì. Vì vậy nàng liền đổi giọng, nói, Người nếu như lấy thêm những thứ kia ta mỗi ngày thân ngươi một lần phúc lợi liền hủy bỏ, vĩnh viễn hủy bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này quá độc ác. Diệp Tiểu Xuyên lập tức tự yên lặng, mới vừa rồi còn xoay tròn truyền trong mắt, hiện tại hoàn toàn mất đi linh tính. Cái này còn lấy cái gì a? So với việc những thứ này linh khí pháp bảo, hay là chính mình suốt đời hạnh phúc tương đối trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U thật sự tức giận, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không dám vô cùng làm càn, nhìn thoáng qua chính mình vừa đã theo huyền băng trong gảy đi ra một nửa chuôi này kiếm tiên. Nói, tại cầm cuối cùng một cây được hay không được? Copy nội dung từ truyện 88. Không được, Vân Khất U quyết đoán cực tuyệt Diệp Tiểu Xuyên tự cho là hợp tình hợp lý yêu cầu. Diệp Tiểu Xuyên xoa bị Vân Khất U vặn vắt phát xanh lỗ tai, ngồi xổm một bên than thở. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa rồi đã trộm cầm hơn 10 thanh tiên kiếm pháp bảo cất vào túi càn khôn, tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đi một tí, có cái này hơn 10 thanh tiên kiếm cầm lại Thương Vân Sơn đầu cơ trục lợi, người bình thường còn mua không nổi, chỉ có. Copy nội dung từ truyện 88. Như Triệu Sĩ Lâm, Trần Hữu Đạo, Dương Tuyền Dũng, Dương Thập Cửu loại này khoản ra khoản tì mới được, mỗi một chuôi ít hơn so với 10 vạn lượng bạc ta liền nhổ vào mặt ngươi nước bọt. Hắn cảm thấy chuyến này cùng Vân Khất U lướt qua Bất Đống Hà đến cực bắc chi địa mạo hiểm thật sự là đến đúng rồi, vì nhiều tiền như vậy tài cho dù chết tại đi Minh Hải trên đường cũng đáng được a. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi người đều có lòng tham, những cái. Copchuyenaudio.com kia cái gọi là ngũ uẩn đều không, lục căn thanh tịnh đại hòa thượng tiểu ni cô cũng một dạng, chẳng qua là những cái. Kia cái gọi là đại công vô tư người, đem chính mình lòng tham lớn nhất hạn độ thu vào, nhưng tuyệt đối sẽ không làm được không hề tư tâm. Tiên nhân, trăm ngàn năm qua mỗi người đều nói tiên nhân là vô tư, điểm này Diệp Tiểu Xuyên không dám gật bừa, nhân gian duy nhất thần tiên Huyền Anh vì tư lợi không phóng khoáng, Diệp Tiểu Xuyên là lĩnh giáo 2 năm có thừa. Tại tu di giới tử trong động sinh sống trọn vẹn 2 năm, Huyền Anh hay là không để cho mình đi ngồi nàng trương mang đá san bằng ghế đá tử. Bởi vì tu di giới tử động là của nàng, cho nên ngoại trừ Huyền Anh mình có thể phá hư trong động đồ vật bên ngoài, những người khác đều không được. Diệp Tiểu Xuyên này 2 năm bên trong động ăn cơm nấu cơm cũng. Copy nội dung từ truyện 88, là ngồi cạnh lão lạnh chân cũng ngồi xổm đi ra. Diệp Tiểu Xuyên không muốn làm tiên nhân, cũng làm không đến đại công vô tư, hắn cũng làm không cảm thấy chính mình tham tài một ít, háo sắc một ít, sợ chết một ít có cái gì không ổn, bởi vì cái gọi là một dạng gạo dưỡng bách tốt người, không thể đi yêu cầu mỗi người cũng có được cao thượng tình cảm sâu đậm. Nữ oa tạo mọi người phân nam nữ đẹp xấu, có da vàng, tóc đen trung thổ người, có mắt xanh con người mũi to lương hồ nhân, chính là không muốn làm cho cái thế giới này vô cùng đơn điệu. Copy nội dung từ truyện 88. Chu vi đều là người khiêm tốn, ngẫu nhiên xuất hiện một cái như Diệp Tiểu Xuyên loại này trí thức không được trọng dụng bại hoại, lại có cái gì có thể chỉ trích đâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu tưởng tượng sau này mình phú hào sinh hoạt tuyệt vời thời điểm, Vân Khất U thanh âm rất không hợp thời thích hợp vang lên. Tiểu Xuyên, người mau tới đây nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.